Mộ Nam Chi, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu Khương Hiếm, mặc kệ mưu phản vẫn là thí quân, đều không có một kết cục tốt. Huống chi bây giờ Liêu Vương cùng Tịnh Hải Hầu đều đã có thành tựu, một khi Triệu Dực xảy ra chuyện, bọn hắn liền có cớ lấy. Thanh quân chắc Khương gia cùng Vương gia lấy hạ phạm thượng, mất lòng người, lại không có Lý Khiêm kiềm chế hai người, Khương gia cùng Vương gia chỉ có bị Chu Sát hạ tràng. Nàng trùng sinh một lần cũng không phải vì cho Khương gia cùng Vương gia đi gây tai họa diệt môn. Nhưng nàng tìm ai đi thăm dò Phụng Thánh phu nhân đây? Thủ đoạn của Phương thị nàng đã lĩnh giáo qua, lúc nàng làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, trưởng quản sáu cung phượng ấn, phía sau còn có Trấn Quốc công và thân ân bá ủng hộ, Phương thị không thể tìm tới sai lầm, không làm gì được nàng. Nàng lúc này chỉ là quận chúa, không có làm hoàng hậu lúc nhất hô bách ứng, nhưng Phương thị chưa hẳn không có Tu Liên Thành khi đó thủ đoạn mưu lược, cho tới nay, nàng đều tự kiềm chế thân phận, coi thường Phương thị, bây giờ nàng không dám kinh động người bên ngoài nhưng lại muốn đem Phương thị kéo xuống ngựa, cái này giúp đỡ liền phải cẩn thận vừa cẩn thận, châm trước lại châm trước, không phải đợi đến lúc Tào Thái hậu bị vây nhốt, Triệu Tỳ cầm quyền, Phương thị liền sẽ như chim thoát tù đày, mượn Triệu Tỳ gió đông nhất phi trùng thiên, trừ phi nàng làm hoàng hậu, không phải mọi người liền đợi đến Phương thị quỳ gối trước mặt nhìn Phương thị ánh mắt hành xử. Đến lúc đó mọi người tình cảnh còn không bằng lúc Tào Thái hậu cầm quyền. Tào Thái hậu chỉ ít muốn làm Võ Tắc Thiên, muốn được lưu sử sách nữ đế, làm việc coi như có chương mà theo. Còn Phương thị lại là liền lời không biết mấy cái nông thôn phụ nữ trẻ em, một khi đắc chí, liền khinh cuồng, kiêu dâm xa xỉ, dùng người không khách quan đều là việc nhỏ, cuối cùng nhất thế mà bắt đầu can thiệp triều chính, bán tước dục quan, nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống, mưu hại trung thần, thật đem mình làm mẹ nàng Triệu Ti. Nghĩ tới những thứ này, Khương Hiến liền hận đến âm thầm cắn răng. Bất luận như thế nào cũng phải lúc Tào Thái hậu xảy ra chuyện trước đó ngoại trừ Phương thị. Tốt nhất là danh chính ngôn thuận ngoại trừ Phương thị, để Triệu Dực xem chỗ hắn yêu thích tín nhiệm Phương thị là cái gì. Khương Hiến trong phòng vừa đi đi lại lại bước đi thong thả. Tìm ai tốt đây, vừa nghĩ tới nàng sẽ không làm hoàng hậu, Phương thị lại có khả năng tiếp tục làm Phụng Thánh phu nhân nàng, Khương Hiến ăn trưa đều ăn không vô nữa. Bạch Tố rất là lo lắng, lặng lẽ nói với nàng. Có sự tình gì sao? Muội nếu không muốn nói cho ta, liền sai ta đi làm chút việc cho muội tốt hơn. Ta không hỏi muội, mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, Bạch Tố đều đứng ở bên nàng. Nàng liền càng không thể đem Bạch Tố, đem Bạch gia kéo xuống nước. Khương Hiến con mắt có chút ướt át, cố nén nước mắt ôm lấy Bạch Tố, nói giọng khàn khàn. Muội còn không có nghĩ kỹ lại để cho tỷ hỗ trợ. Bạch Tố biết nàng bình thường nhìn tùy ý, nếu làm việc quyết định lại nhất định phải làm đến cùng, liền không thúc nàng, về ôm nàng một hồi, dặn dò nàng. Vậy muội phải nhớ kỹ, chúng ta là hảo tỷ muội, có việc gì muốn phúc họa chung gánh mới được. Khương Hiến liên tục gật đầu, Tình Khách tiến đến nói, quận chúa, hoàng thượng cùng thừa ân công đến đây. Khương Hiến nhíu mày, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ chạy tới làm cái gì? Nàng hiện tại kẻ đáng ghét nhất là Triệu Dực, không nghĩ tới muốn nói chuyện với hắn. Tình Khách nói, hoàng thượng tới cho Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, thừa ân công là vâng lời Thái Hậu nương nương chi mệnh tới đưa cho người phúc bánh, nói là Tịnh Hải Hầu để cho người ta ra roi thúc ngựa đưa vào kinh đến. Phúc kiến phúc bánh chính là bánh quả hồng, bởi vì phẩm tướng tốt, lại ngọt, Tào Thái Hậu thích vô cùng, Tịnh Hải Hầu mỗi lần đến mùa này liền phái người đưa tới, thành cống phẩm. Khương Hiến trong lòng liền càng không thoải mái. Nàng làm Thái Hậu vậy sẽ Tịnh Hải Hầu nhưng không có ân cần như thế, có thể thấy được chưa từng để nàng vào mắt. Khương Hiến nói, người nói ta ngủ chưa còn chưa tỉnh, khóe mắt quét nhìn lại nghiêng mắt nhìn gặp Bạch Tố mang theo mấy phần hướng tới. Nàng ở trong lòng thở dài, đổi chủ ý, vậy để Bách Kết bọn hắn chờ ta rửa mặt một lát đi cho Hoàng thượng vấn an. Tình Khách cười đáp, vâng, Bạch Tố do dự nói, Bảo Ninh, muội nếu không muốn ra ngoài chúng ta ở trong phòng luyện chữ tốt hơn. Khương Hiến lơ đễnh phất phất tay, trấn an nàng nói. Coi như chúng ta không đi cho Hoàng thượng thỉnh an, lấy tính tình của hắn, cũng sẽ kiếm cớ đem chúng ta gọi đi Đông Noãn Các, để hắn đem ta gọi đi, lúc cõng Thái Hoàng Thái Hậu lại líu lo không ngừng phàn nàn, chúng ta còn không bằng chủ động đi gặp hắn. Nhìn trận thế này, hắn tới cũng chỉ có thể bồi tiếp Thái Hoàng Thái Hậu đánh bài. Thái Hoàng Thái Phi cũng vậy, tăng thêm người, có bốn người, muội cũng có thể ở một bên nhìn xem. Bạch Tố có chút kỳ quái, nói. Muội hôm nay không đánh bài sao? Khương Hiến là quận chúa cao quý, đọc sách viết chữ cũng tốt, nữ công thêu thùa cũng tốt, Thái Hoàng quá lo toan kỵ lấy thân thể của nàng, lại nghĩ đến những sự tình này hạ nhân liền có thể giúp đỡ làm, Khương Hiến lại không cần ỷ vào cái này lấy chồng, bởi vậy đều học được qua loa, ngược lại bởi vì thường thường bồi tiếp Thái Hoàng Thái Hậu đánh bài làm hao mòn thời gian, nàng không chỉ có am hiểu đánh bài, đánh thật hay, hơn nữa còn rất thích đánh bài. Hoàn toàn tác phong một bộ hậu cung Tần Phi tiêu khiển. Cái này khiến nàng xuất cung về sau rất không quen. Nàng lại bị Thái Hoàng Thái Hậu làm hư, nhìn qua hiền hòa thực chất bên trong cũng rất là kiêu ngạo, không nguyện ý chấp nhận người khác. Đây cũng là tại sao nàng sau đó nguyện ý vào trong cung đến cùng chỉ có một nguyên nhân. Khương Hiến không đáp nàng, cười nói. Muội thế nào quên còn có thừa ân công? Tỷ muốn cho muội ra sân đánh bài, để tỷ có cơ hội cùng thừa ân công nói chuyện cũng được, chờ tỷ gả thừa ân công, đem thứ nữ cho muội làm càn nữ nhi, muội liền đi đánh bài. Bạch Tố xấu hổ mặt như ánh bình minh, duỗi tay liền vặn hai gò má nàng. Muội danh mãnh quỷ, đây là học ai? Loại lời này muội cũng nói ra được, cẩn thận bị Thái Hoàng Thái Hậu nghe thấy được phạt muội chép kinh thư. Khương Hiến ha ha cười, nhưng người tránh tay Bạch Tố, như một làn khói ra yến hơi thở thất. Bạch Tố thẳng dẫm chân. Khương Hiến ở trong lòng thở dài, tỷ tỷ tốt muội đều tận mắt thấy tỷ sinh ra như thế nào, còn đang hồ những này lời nói thô tục. Làm Thái Hậu, đặc biệt là Nhiếp Chính Thái Hậu, liền không có ai sẽ đem người trở thành nữ nhân đối đãi. Nàng có chút buồn vô cớ, chờ Bạch Tố đổi y phục cùng nàng đi Đông Noãn Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hoàng Thái Hậu lôi kéo Triệu Dực ngồi gần cửa sổ đại kháng đã nói lấy việc nhà Tào Tuyên cung kính đứng ở dưới tay Triệu Dực. Nghe được động tĩnh, Tào Tuyên vội nói, Gia Nam quận chúa cùng Thanh Huệ Hương quân đến rồi, một bộ như chút được gánh nặng, hiển nhiên Triệu Dực không cho hắn sắc mặt tốt, Khương Hiến và Bạch Tố bước lên phía trước chỗ Thái Hoàng Thái Hậu cùng Triệu Dực thỉnh an. Triệu Dực đứng lên, cao giọng phân phó Lưu Tiểu Mãn bưng tú đôn tiến đến, mặt mũi tràn đầy lý cười hỏi Khương Hiến. Nghe nói ngươi lại bệnh, thế nào không phái người đi nói cho ta, ta mấy ngày nay vội vàng lo lễ chúc thọ cho mẫu hậu, đều không có lo lắng ngươi bên này. Lưu Tiểu Mãn khom người sai sử nhỏ nội thị bưng tú đôn tới, Mạnh Phương Linh dẫn cung nữ dâng trà. Khương Hiến và Bạch Tố ngồi xuống, hời hợt nói câu. Ta năm nào không sinh mấy trận bệnh đều quen thuộc liền không có muốn Hoàng thượng thuật khổ, rồi mới rời đi chủ đề, hỏi Triệu Dực. Hoàng thượng thế nào có thời gian dành tới đây? Triệu Dực thân mật nói, nghĩ đến có chút thời gian cũng không đến cho Hoàng tổ mẫu thỉnh an, nên tới thôi. Thái Hoàng Thái Hậu ha ha cười, không có người để ý tới Tào Tuyên. Còn tiếp, cách chương.